Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 226. Phải 226 không nhỉ mọi người nhỉ? Sợ mình ghi nhầm tập. Đúng 226. Đổi cái tên đó, tên là Trận Chiến Cuối Cùng. Tiến Phong xin chào Tuyền Nguyễn nha, chào Mẫn Huỳnh, chào Tiến Văn, chào Dung Trần, chào Trung Hiếu Võ, chào Văn Chí Hà, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Mỡ Đông, chào Trương Đức, chào Phi Khanh Trần, chào Trung Nguyên. Em nghe chuyện Yêu Tôn hai lần mà nghe lại quấn quá. Cảm ơn bạn và bạn có thể nghe thêm những chuyện khác nữa nhé. Chào Nguyễn Trọng Thành, chào Thương Lê, chào Hồng Sơn, chào Vân Tử nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và mọi người cho Phong một like video nhé. Hiện tại đang có gần 40 anh em nhưng mà chỉ có 4 lượt thích thôi. Anh em ủng hộ Phong một lượt like nhé và một đăng ký kênh ạ. Đây. Trung Nguyên là đọc Tam Quốc đi Phong. Tam Quốc thì nó quá nổi tiếng, và thứ hai là nó ra sách. Tam Quốc nổi tiếng quá rồi, ai cũng nhiều người biết. Đọc mà chắc cũng không ai nghe, và cái giọng đọc Tam Quốc ở trên audio ấy, thì nó rất là hay. Nó giống như là cái giọng đọc của đài ngày xưa ấy. Nhiều anh em đọc lắm. Và giọng cũng rất hay, và thậm chí là đăng cả những cái radio của đài ngày xưa lên ấy, thì nó quá nổi tiếng rồi. Không thể, mình không thể cạnh tranh được. Nếu mà đọc về cái thể loại đấy thì có cái bộ Hán Sở Tranh Hùng, hay là đọc những cái quyển nó có những cái nhân vật mưu lược một tí, kiểu như là Hàn Tín hay là giống Gia Cát Lượng ấy, kiểu đó, thì mình rất là thích. Nhưng mà sợ cái thể loại đấy nó ít view. Sang cái tiên hiệp thì có Đạo Quân là kiểu đó đấy, Ngư Hữu Đạo là dạng đó đấy, là nắm thế cục trong tay hết bài mưu rồi. Mình rất thích cái điều kiểu đó, nhưng mà những cái bộ đó thì nó quá nổi tiếng rồi. Xin chào Vân Tử, chào Trung Nguyên, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Văn Học, chào Nguyễn Anh Văn nha, chào Trọng Mạnh. Bàn Long rồi đọc nốt Tinh Thần Biến đi. Mình cũng nghĩ đến cái đó ấy, tuy nhiên là không biết đọc Tinh Thần Biến thì nó còn có view nữa không, bởi vì anh em biết là cái bộ Bàn Long này cái view nó rất là ít, và mọi người cũng góp ý nhiều với Phong là nên đọc những cái bộ truyện nó mới hơn. Nhưng thực ra thì mới hơn thì chọn cũng rất khó. Mới hơn thì bản dịch, một là bản dịch nó chưa có, hai là chi phí tác quyền nó đắt, ba là mình không biết là mới thì thường nó là chưa end ấy, thì không biết nó sẽ dài đến mức nào, giống như Xích Tâm bây giờ của mình ấy. Nó đang chưa có điểm cuối thì mình cũng khó mà tính toán. Phần tiếp theo Lăng Thiên Ký. Nhĩ Căn thì còn nhiều tác phẩm lắm. Nhĩ Căn thì sau cái Yêu Tôn ấy, chính là Ngã Xuống Công Thiên ấy, thì là đến Tam Thốn Nhân Gian, rồi Quang Âm Chi Ngoại, rồi một bộ gì mới ra sao ấy. Nhưng mà có nhiều kênh đọc nó trùng thì Phong cũng chưa đọc vội. Ví dụ như Thiện nó đang đọc Quang Âm Chi Ngoại thì mình cũng chưa đọc. Phần tiếp theo Lăng Thiên Ký là bộ gì ấy nhỉ? Nhất Ngôn Thông Thiên mình cũng chưa đọc bao giờ. Tinh Thần Biến thì sợ là ít view anh em ạ. Quang Âm Chi Ngoại thì mình thích thằng Thiện nó bỏ một thời gian khá là dài, không biết là tại sao, hay là bản dịch nó ít hay là như thế nào. Còn Thiện thì dạo này đang luyện đọc, giờ chắc đọc hay lắm, sắp tới quay lại thì có thể hay, rất là hay. Chúng ta vào chuyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn. Tại trận doanh bên phía Hắc Ám Thần Giới, ở nơi cư ngụ của các thống lĩnh, bọn người Lâm Lôi lúc này đều ở trong đình viện. Lôi Tư Tình và Bối Bối đang ngồi tán gẫu với nhau. Đột nhiên có một cỗ âm thanh đáng sợ vang lên từ phía chân trời, đồng thời một cỗ năng lượng dao động giống như là trời đong đất đờ điên cuồng bắn ra bốn phía. Gần như toàn bộ các kiến trúc hai bên bờ tinh hà đều bị cỗ năng lượng này trực tiếp hóa thành bột phấn, khiến cho đám binh lính và thống lĩnh đều lộ ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số binh lính cùng thống lĩnh hai bên bờ tinh hà đều nhìn về phía tinh hà thông đạo. Chậm rãi, vô số người dương mắt nhìn tinh hà thông đạo. Lâm Lôi nhìn ra xa, chỉ thấy hai đầu tinh hà thông đạo tản ra quang mang bảy sắc. Hào quang phóng lên cao, khiến không gian chấn động. Lúc này hai đầu tinh hà thông đạo đều nổi bật đến mức chưa từng có. Đại quyết chiến rốt cục bắt đầu. Lâm Lôi chứng kiến cảnh này, không khỏi tự nhủ. Theo quy củ của chiến tranh vị diện, tại thời khắc cuối cùng của năm thứ 1000, tinh hà thông đạo sẽ tỏa ra quang mang bảy sắc, khiến cho trời rung đất rộng, trời rung đất động, cũng đồng thời là tín hiệu báo hiệu đại quyết chiến bắt đầu. Có người nói chuyện này do chủ thần sắp đặt, cũng có truyền thuyết rằng chuyện này do chí cao thần đặt ra, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Đại quyết chiến bắt đầu. Không một mệnh lệnh nào, cũng không có một chút chần chờ nào. Sát, một tiếng gầm đồng thanh bốc phát. Binh lính hai phía đầu tinh hà thông đạo lập tức điên cuồng, nhắm dọc theo thông đạo, hướng về bên kia mà giết. Phía bên trận doanh quang minh thần giới, cũng đồng dạng lao lên, hướng tới bên kia chém giết. Bắt đầu rồi, Lô Tư Tinh cười nói, chúng ta lên thôi. Lên, bố bối cũng hô lớn. Bốn người Lâm Lôi giống như là làn chớp, lập tức hướng tinh hà thông đạo phóng đi. Tất cả các thống lĩnh đều không cần tập trung đội ngũ, đều tự mình độc lập hành động. Còn binh lính tại các quân doanh đều lập tức hình thành trận thế, ngay sau đó giống như là cuồng long hướng tới phía bên kia lao tới. Nhiệm vụ của các quân doanh vẫn đã được sắp xếp từ trước lần tụ hội. Giết chóc trong nháy mắt liền bắt đầu. Tinh hà như là một ảo, lúc này là hai đầu thông đạo tỏa ra hào quang bảy sắc lộng lẫy, như mộng như ảo. Cả hai bên trận doanh quang minh và hắc ám song phương dọc theo tinh hà thông đạo điên cuồng chém giết. Bốn người Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đứng ngay ở kế tinh hà thông đạo. Quả thực là điên cuồng mà, Lâm Lôi quan sát cảm thán. Đông đảo binh lính chen cứng tinh hà thông đạo, lấy 1000 binh lính thành một trận thế, đều cùng triển khai vật chất công kích hoặc linh hồn công kích, hướng về đối phương ra đòn mạnh nhất của mình. Loại viễn công này diễn ra trong một thoáng, rồi ngay sau đó đại quân hai bên giống như đang cự, giống như hai cự thú lao vào nhau, hỗn chiến bắt đầu. Máu tươi bắn ra đầy trời, thần cách tung bay, huy chương cũng rớt xuống như mưa, chém giết điên cuồng tới tận cùng. Dựa theo quy củ của chiến tranh vị diện, phải chiếm được cả hai đầu tinh hà thông đạo mới là thắng lợi, còn nếu chỉ chiếm được một bên trong tinh hà thông đạo thì tính là hòa. Lôi Tư Tinh hai mắt phát sáng, Lâm Lôi, chúng ta không chần chờ nữa, hơn nữa các thống lĩnh khác đều đã vào trong rồi. Lâm Lôi trực tiếp nhìn ra, vô số huy chương màu trắng cùng huy chương màu đen rớt xuống. Có binh lính chỉ cần cua tay cũng đã nhặt được cả chục khối binh lính huy chương. Loại chém giết điên cuồng thế này đích thực là nơi kiếm quân công nhanh nhất, nhưng mà cũng chính là nơi nguy hiểm nhất. Lên! Bốn người bọn Lâm Lôi cũng lao vào tinh hà thông đạo, cùng nhập vào dòng suối máu điên cuồng. Ở phía sau cũng có một dòng thác cuồn cuộn binh lính, cũng cùng đám thống lĩnh liên tiếp nối nhau lao vào. Hai đầu tinh hà thông đạo quang mang bảy sắc bốc lên. Binh lính phía bên hắc ám thần giới trận doanh và quang minh thần giới trận doanh đều điên cuồng chém giết trong thông đạo. Nếu từ trên cao mà quan sát, có thể thấy hai bờ tinh hà, hai dòng thác người quần quận không ngừng dũng mãnh tiến vào tinh hà thông đạo. Lúc này tinh hà thông đạo thực sự là một cỗ máy nghiền thịt, một cỗ máy nghiền thịt thượng vị thần. Trong lúc hỗn chiến, không còn cách nào khiến cả 1000 người cũng thống nhất với nhau, chỉ có thể dùng thần thức chỉ huy để từng nhóm một trăm người phối hợp hành động. Lúc này bốn người Lâm Lôi cũng hòa vào trong dòng thác người. Tại nơi cả ngàn vạn người tập trung như vậy, cả bọn Lâm Lôi thực là muốn hòa mắt, nhưng mà cũng có một nhóm đội ngũ quân địch lao tới, nhóm người Lâm Lôi. Linh hồn công kích, mục tiêu là nhóm người một người phía trước 30 thước. Đội trưởng của nhóm 100 người này dùng thần thức ra lệnh, nhất thời cũng chỉ có 82 tên trong nhóm người trăm người dùng linh hồn vô hình vô ảnh công kích tới, giống như gần trăm cây phi đao bắn về phía nhóm 11 người xung quanh bọn Lâm Lôi. Lôi Tư Tình cười khinh thường một tiếng, muốn chết. Chỉ lấy Lôi Tư Tình nhíu mày, rồi đột nhiên một đạo tử quang tràn ngập xuất ra, quang mang màu tím nhắm hướng đội ngũ 100 người kia đánh tới. Nhưng mà bất quá do xung quanh số người quá dày đặc, chiêu này của Lôi Tư Tình không tránh khỏi đánh vào một vài binh lính ở bên phía trận doanh của mình, mà cũng vì vậy mà chỉ đánh trúng khoảng 53 binh lính bên địch quân ở trong đội ngũ 100 người bên kia. Có thể thấy số người chen chúc nhau dày đặc đến thế nào. 55 người trúng phải chiêu này, có 53 người chết tại trận, chỉ có hai người là sống thôi. 53 khối huy chương rớt xuống. Huy chương. Nhất thời đám binh lĩnh xung quanh lao vào tranh cướp, nháy mắt đã sạch trơn. Nhưng tại chiến trường lúc này, huy chương vẫn không ngừng rớt. Một huy chương rớt xuống đều biểu thị một người chết đi. Là Lôi Tư Tinh, chạy mau! Đội trưởng của đám 100 người kia sợ đến tái mặt, lập tức bỏ mặc đội ngũ, nhắm hướng bên hắn bỏ chạy. Cũng lợi hại nha, Bố Bối cười rộ lên. Những người đó thậm chí còn chưa đạt tới thất tinh ác ma, giết bọn chúng quá là dễ. Chiêu này của tao uy lực không tính là lớn, dùng đánh quần công thôi. Lôi Tư Tinh thất vọng nói. Mọi người cẩn thận đấy, vẫn chưa rõ ai là thống lĩnh. Chúng ta không thể ở yên chỗ này, khiến bị chú ý. Vừa rồi đánh cái đội 100 người kia đã gây ra động tĩnh rồi, sợ rằng sẽ có nhiều đội 100 người khác liên hợp vào đối phó với chúng ta đấy. Lôi Tư Tinh rất kinh nghiệm, biết là không thể đứng im lâu một chỗ. Đi theo ta. Lâm Lôi mở miệng. Lâm Lôi nói ra, cả ba người Lôi Tư Tinh, Bối Bối và Lôi Hồng đều không một chút dị nghị, liền đi theo. Mặc dù lúc này tinh hà thông đạo tràn ngập máu tươi, giữa cảnh điên cuồng ấy, Lâm Lôi lại như nhàn rỗi du ngoạn. Phàm là có nhóm trăm người nào lao tới, liền bị một cỗ lực lượng bài xích cuồng bạo chấn bay ra ngoài. Lôi Tư Tinh, không gian tử tinh của ngươi thực là lợi hại. Một giọng cười bỗng vang lên bên cạnh. Nhóm Lâm Lôi quay đầu lại, người nói chuyện chính là Ách Đạc Lý Kỳ. Hôm nay Ách Đạc Lý Kỳ mặc trường bào màu vàng nhạt, hắn trong lúc hỗn loạn cũng là rất ung dung, liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Lôi Tư Tinh, chiếu cố bằng hữu ngươi cẩn thận đấy. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, một đứa thất tinh ác ma chết dễ lắm. Nói xong, Ách Đạc Lý Kỳ chớp động thân mình, để lại một đạo tàn ảnh hướng về phía xa. Giữa cảnh hỗn chiến, Ách Đạc Lý Kỳ là giống như là cá vẫy vùng, vô cùng linh hoạt. Gã Ách Đạc Lý Kỳ kia đúng là mù mà, ngay cả trọng lực không gian do lão đại bố trí cũng không phát hiện ra được. Bố Bối hừ giọng nói, mặc kệ anh đi. Lâm Lôi nhìn về phía trước nói, trước mặt chính là khu vực chính giữa tinh hà thông đạo, cũng là nơi chém giết điên cuồng nhất. Ta đã phát hiện ra vài thông lĩnh địch quân, đi đâu? Lâm Lôi điềm nhiên như một người bàng quan, tâm cảnh cũng giống như là có thực lực, có quan hệ rất lớn. Nếu thực lực yếu nhược, trong lòng cũng run sợ, lúc nào cũng đề phòng, cũng giống đám lính thường, sơ sẩy một cái là chết. Nếu thực lực mạnh, giống như Ách Đạc Lý Kỳ, sẽ vô cùng thoải mái, chỉ cần cảnh giác ẩn giấu tung tích, đề phòng thống lĩnh đối phương, tránh bị địch quân bao vây là được. Mà đến cấp bậc của Lâm Lôi lại càng khác biệt hơn. Lâm Lôi, các ngươi nhìn xem. Lôi Tư Tinh đột nhiên kinh hô. Ánh mắt Lâm Lôi nhìn tới, thấy một gã áo đen đang cách xa vài dặm, đang bị hơn 1.000 người ở phía Quang Minh trận doanh vây công. Một đòn linh hồn công kích quần công cũng đánh tới. Có cả một số người thi triển thiên phú thần thông, hơn 1.000 người liên hợp công kích. Gã áo đen né tránh cực nhanh, nhưng mà vẫn trúng khoảng hơn 100 đòn. Dù thế không bị thương tổn gì cho lắm. Ngay sau đó, cả ngàn người vừa rồi cũng lao tới dùng vật chất công kích. Dầm một tiếng, hơn 1.000 người phần lớn đạt tới cấp bậc cường giả lục tinh ác ma, cũng có một số đạt tới thất tinh ác ma liên thủ công kích, phảng phất giống như là hủy thiên diệt địa đánh tới người Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân nát thành tương thịt, vô số binh lính đứng kề cũng là chịu tai bay vạ gió. Một quả thần cách, một cây hạng liên màu đen cũng một không gian giới chỉ và một huy chương màu máu cũng rơi xuống. Bọn Lâm Lôi chứng kiến cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Nã Ba Đặc, người này đen đủi mà. Lôi Tư Tình cười nhẹ truyền âm nói với ba người Lâm Lôi. Dám chắc hắn đã khiến đối phương chú ý, mà Nã Ba Đặc này lại không chú ý, ý thức rằng người bên Quang Minh trận doanh đều như vậy, rất dễ dàng có vài chục đội bách nhân cũng nhắm tới hắn quần công. Liên tục chịu hai đòn vây công, một linh hồn công kích, một vật chất công kích là đủ giết hắn rồi. Không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí là thôi rồi. Linh hồn công kích hay vật chất công kích, tốc độ đều rất nhanh. Thông lĩnh thông thường tốc độ rất nhanh, đối diện với linh hồn công kích và vật chất công kích gần sát chỉ có thể né tránh khoảng 2 thước. Trừ khi đạt tới đại viên mãn cường giả, có thể né ngoài mấy chục thước, còn có thể bẻ gãy không gian, vốn không sợ bị vây công. Giữa đại quyết chiến, thống lĩnh cũng dễ chết nha. Bờ Bối chép miệng cảm thán. Cho dù minh giới hay ở địa ngục vị diện, muốn một lần tập hợp hơn 1.000 lúc lục tinh ác ma cùng vây công là chuyện rất khó. Nhưng lúc đại quyết chiến này, tất cả đều là cường giả thượng vị thần, có thể dễ dàng tập hợp cả ngàn người cùng liên hợp công kích. cho nên không thể gây chú ý quá nhiều, gây chú ý là chết. Đừng gây kinh động. Lâm Đồ nhìn ánh mắt đột nhiên tập trung nhìn ra xa. Ta phát hiện ra một mục tiêu rất tốt. Sao? Ba người Lôi Tư Tinh, Bối Bối và Lôi Hồng cùng phải phía xa nhìn. Là bọn chúng. Lôi Tư Tinh ánh mắt rực sáng. Một tia hung quang lóe ra. Lần này không thể để chúng chạy thoát. Toàn bộ giết hết. Bối Bối gắt gao nhìn chằm chằm phía xa. Cách bọn họ khoảng 3 dặm. Ba đạo thân ảnh đang cực tốc phi hành đuổi giết một người mặc áo bào màu cho. Hai trong số đó chính là Ô Mạn mặc kim bào và Thiết Cách Ôn mặc trường bào màu tím. Theo sát bọn họ chính là Lạp Mỗ Sâm. Lạp Mỗ Sâm mặc dù là một thống lĩnh quân doanh, nhưng trong lúc hỗn chiến đều chia thành từng đội 100 người phối hợp hành động. Vai trò của thống lĩnh quân doanh không lớn, hắn chỉ định một người điều phối toàn cục, còn chính mình thì cùng hợp với hai bằng hữu tìm giết thống lĩnh địch quân. Nhóm ba người Ô Mạn rất tự tin vào thực lực của mình. Có muốn chạy sao? Lạp Mỗ Sâm chính là người tốc độ nhanh nhất. Véo một tiếng, một đạo kim quang từ tay Lạp Mỗ Sâm bắn ra, trong nháy mắt sét xé rách không gian, đánh tới người áo cho đang chạy. Oanh một tiếng, thân hình người áo trò bên ngoài nhất thời nổi lên ánh sáng màu đen, hung hăng một quyền chọi lại đạo kim quang, rồi ngay sau đó tiếp tục bỏ chạy. Chỉ cần một thoáng ngăn trở như vậy, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn đã liền vây lấy hắn. Người trốn không thoát đâu. Ô Mạn cười nói, toàn thân hắn bỗng bộc phát ra quang mang màu trắng, cây lăng nha bổng cũng liền đánh tới người mặc áo bào trò. Choang một tiếng, người áo trò song trường hợp lại, ngạnh tiếp cây lăng nha bổng. Nhưng ngay trong sát na đó, từ cái lăng nha bổng, một mũi tên nhọn bắn ra, nhắm vào đầu người áo trò. Chỉ nghe một tiếng kim thanh vang lên, mũi nành đâm vào người áo trò, nhưng không trúng vào chỗ yếu hại. Dầm một tiếng, một đạo kim quang liền đó đánh tới đầu người áo trò. Người tấn công chính là Lạp Mỗ Sâm. Đạo kim quang vừa thoát đánh tới đã bay về tay của hắn. Là một cây cổ phát trường mâu màu vàng, ở chân thân có khắc ma văn quỷ dị. Tốc độ thu thập huy chương quá nhanh. Đây là cái thứ ba, là cái thứ ba. Lạp Mỗ Sâm bật tay, lật tay, thu lấy một khỏa huyết sắc huy chương. Ô Mạn đứng cạnh rất tự đắc. Lạp Mỗ Sâm, ba người chúng ta liên thủ, còn ai có thể ngăn trở đây? Ô Mạn, người quen của chúng ta tới kìa. Thiết Cách Ôn truyền âm cười khinh thường. Ô Mạn, Lạp Mỗ Sâm lập tức nhìn dõi theo ánh mắt Thiết Cách Ôn, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đang bay tới, dẫn đầu chính là Lâm Lôi. Gã Lâm Lôi này còn không chết sao? Ô Mạn thất kinh, hai mắt Ô Mạn lộ hung quang. Không chết cũng tốt. Hai lần trước giết hắn chưa chết, lần này để ta quyết đi. Gã Lôi Hồng kia giao cho ta, lần trước giết hắn chưa xong, lần này cũng nên kết thúc thôi. Thiết Cách Ôn cũng nhìn chằm chằm vào Lôi Hồng phía xa, đồng thời truyền âm nói, Lạp Mỗ Sâm, người mau tìm Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, người mà gặp phải gã Bối Bối kia thì chỉ có chịu chết thôi. Trong bốn người thì Lôi Tư Tinh là khó đối phó nhất, trừ phi Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh tới mới có thể đối phó được với hắn. Được. Lạp Mỗ Sâm cũng biết Bối Bối là vệ thần thử, cũng không liều mạng. Lập tức Lạp Mỗ Sâm quay đầu rời đi. Các ngươi không thoát đâu. Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên trong óc cả ba người Lạp Mỗ Sâm. Ô Mạn, Thiết Cách Ôn kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Đầm Lôi vốn đang phi hành cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng và Bối Bối bỗng đột nhiên tăng tốc độ lên nhiều. Vèo một tiếng như tiếng gió vậy, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lưu lại kéo dài trong thông đạo. Thân hình Lâm Lôi chớp mắt đã tới trước ba người. Thế này, cả ba người nhóm Ô Mạn nhất thời thất kinh. Ba người Lôi Tư Tinh vẫn còn ở xa, nhưng Lâm Lôi đã tới. Tốc độ đáng sợ như vậy của Lâm Lôi đã vượt quá mức hình dung của bọn họ. Ba người Ô Mạn lập tức nhớ lại, tại lần tụ họp Hắc Mặc Tư có nhắc đến một cường giả thuộc Thanh Long nhất tộc. Chẳng lẽ là hắn? Ba người Ô Mạn không dám nghĩ nhiều, đồng loạt cả ba đều liều mạng dùng tuyệt chiêu cực mạnh của mình. Dầm một tiếng, một quyền Lâm Lôi đánh ra, giống như là thiên địa ập tới. 108 đầu hắc sắc thường long ở trong nháy mắt bao trùm cả ba. Lực trói buộc đáng sợ khiến cử động của cả ba thông lĩnh giảm tới mức ngàn lần. Cả bọn chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền đầu của Lâm Lôi đánh tới, mà không có một chút khả năng đón đỡ nào. Dầm một tiếng, quyền đầu trực tiếp nện vào đầu Ô Mạn. Thân thể Ô Mạn khẽ run, nhìn bên ngoài hắn không có một chút vết thương, nhưng mà thực ra Bên trong đầu hắn đã bị chấn thành hồ nhão. Một quả huy chương màu vàng rớt ra từ người hắn, đồng thời còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi, dừng tay. Trong nháy mắt một âm thanh vang vọng trong đầu Lâm Lôi. Mã cách nỗ tư. Khóe miệng Lâm Lôi khẽ nhếch. Dừng tay. Mã cách nỗ tư vô cùng nôn nóng. Dầm một tiếng. Quyền đầu Lâm Lôi phảng phất uy lực vô địch. Vừa giết chết Ô Mạn trong nháy mắt, lập tức đảo qua Lạp Mộ Sâm và Thiết Cách Ôn ở bên cạnh đánh tới. Cả hai giữa được trói buộc cường đại đều không có một chút khả năng hoàn thủ. Lạp Mộ Sâm thân thể lập tức vô lực ngã xuống, một khối huy chương màu vàng cũng rớt ra. Mà Thiết Cách Ôn toàn thân chấn động, bắn vọt ra sau. Thiết Cách Ôn kinh hoàng nhìn Lâm Lôi. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi giữa được trói buộc áp xuống, cái này ngay cả năng lực kháng cự cũng đều không có, khiến cho Thiết Cách Ôn cảm thấy quá kinh hãi. Không hổ là hai kiện phòng ngự chủ thần khí, giết người không dễ. Lâm Lôi liếc nhìn Thiết Cách Ôn, rồi thu lấy hai quả huy chương màu vàng. Lão đại, lúc này ba người bối bối, Lôi Tử Tình và Lôi Hồng mới đuổi tới. Đã thu được hai quả thống lĩnh huy chương. Lâm Lôi quay lại cười với bối bối. Lão đại cẩn thận. Bối bối đột nhiên truyền âm cảnh báo. Lâm Lôi quay lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ đang cực nhanh tiến tới. So với tốc độ vừa nãy của Lâm Lôi cũng gần như là tương đương. Chính là Mã Cách Nỗ Tư đang bạo nộ. Mã Cách Nỗ Tư hiện thân bên cạnh thân thể Lạp Mộ Sâm, tức giận đỡ thân hình co quắp quán ta đứng dậy. Ô Mạn chết. Mã Cách Nỗ Tư không quan tâm. Nhưng Lạp Mộ Sâm chính là bằng hữu của Mã Cách Nỗ Tư, chính thức là bằng hữu. Mã Cách Nỗ Tư ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi trầm giọng. Ta vừa rồi đã nói ngươi dừng tay. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Mã Cách Nỗ Tư, nhẹ giọng nói. Người ta muốn giết, ngươi cản được sao? Có thể đạt tới đại viên mãn, không phải cứ bằng vào thiên tư chắc tuyệt là đủ. Còn vài là người có đại nghị lực, đại hùng tâm, có thể đạt tới đỉnh cao tột bậc. Bọn họ vốn đã có thói quen được người khác cùng kính, ngưỡng mộ. Kể cả khi gặp chủ thần, bọn họ cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần thoáng khom người là đủ. Như thế có thể hình dung ngạo khí trong lòng đại viên mãn cường giả ở cấp bậc lớn đến thế nào. Người ta muốn giết, người cản không được. Lời nói lạnh lùng của Lâm Lôi cùng với ánh mắt đi kèm khiến Mã Cách Nỗ Tư vốn đã sôi máu vì bằng hữu vừa bị sát tử, ở trong khoảnh khắc hai mắt trở nên đỏ sậm. Mã Cách Nỗ Tư buông thi thể Lạp Mũ Sâm ra, chậm rãi đứng lên, lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi không một chút sợ hãi, cũng lạnh nhạt nhìn Mã Cách Nỗ Tư. Dầm một tiếng, xung quanh tiếng gầm rú không ngừng, trận giết chóc vẫn không ngừng lúc nào ngừng. Binh lính thuộc Hắc Ám trận doanh cùng Quang Minh trận doanh điên cuồng chém giết, máu bắn đầy trời, thần cách liên tục rớt ra. Mỗi khỏa huy chương đều bị một đám lớn binh sĩ lao vào cướp đoạt. Tinh Hà Thông Đạo lúc này chính là nơi tối đen điên cuồng. Giữa địa ngục cường đại này, Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tư cùng giáp mặt đối đầu, thân hình cả hai không nhúc nhích. Tựa hồ đối với bọn họ mà nói thì hàng ngàn hàng vạn binh lính đang chém giết xung quanh đều chỉ là hư vô thôi. Nhằm thẳng gã mặc ngân bào trắng đang đứng bất động, linh hồn công kích. Một đội nhân mã trăm người chợt nhắm tới Mã Cách Nỗ Tư. Theo hiệu lệnh của đội trưởng vừa dùng thần thức truyền âm, lúc 75 người ở trong đội ngũ này đồng loạt thi triển loạt công kích vô hình vô ảnh đánh về phía Mã Cách Nỗ Tư. Vốn đang căm hận Lâm Lôi ngút trời, Mã Cách Nỗ Tư không khỏi quay đầu nhìn lại, hừ một tiếng, ánh mắt phát lạnh. Từ đôi mắt lạnh lẽo như là băng của Mã Cách Nỗ Tư, một đạo kiếm quang mênh mông bắn ra, giống như là hàng trăm mũi tên vút tới, véo một tiếng. Ở trong khoảnh khắc vút qua, trong không gian đánh bật những đòn tấn công công kích linh hồn đang đánh tới. Sự va chạm với các đòn công kích linh hồn hoàn toàn không làm tốc độ của những mũi tên vô hình đi chậm lại. Chớp mắt đánh vào thân thể nhóm binh lính trong đội 100 người kia, cả trăm ánh mắt chợt tràn ngập kinh hoàng. Không một tiếng động, 75 cỗ thi thể trực tiếp lục hụt xuống, thần cách cùng với huy chương cũng là rớt theo. Chỉ một ánh mắt diệt sát 75 thượng vị thần. Như thế nào có thể chứ? Một đám binh lính chứng kiến cảnh này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà lúc này trận chiến trong Tinh Hà Thông Đạo đang vô cùng hỗn loạn, cũng chỉ có khoảng 10 binh lính quan sát được cảnh Mã Cách Nỗ Tư hiển lộ thần uy, còn đại bộ phận binh lính khác đều không để ý tới. Dù sao tại mọi nơi trong thông đạo đều không ngừng có người tử vong, ở trên nhóm 75 người vừa chết cũng không gây chú ý quá nhiều. Lão đại, Bọn bối bối thoáng lo ngại. Yên tâm, các người trước hết lui lại cả đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Đối với gã Mã Cách Nỗ Từ này, ta tuy không có 10 phần nắm chắc thắng hắn, nhưng cũng nhất quyết sẽ không thua. Lâm Lôi, gã Mã Cách Nỗ Từ dù sao cũng là đại viên mãn cường giả, ngươi đừng quá chủ quan, hơn nữa hắn còn có cả chủ thần khí đấy. Lôi Tư Tinh truyền âm. Đoạn cả ba người Lôi Tư Tinh, Bối Bối và Lôi Hồng đều lùi về phía sau. Bọn họ đều biết Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Từ giao đấu này không thể so sánh với tình huống lúc Lâm Lôi giao đấu cùng với là Thanh Hỏa. Cao thủ cấp bậc đại viên mãn chém giết lẫn nhau, lực công kích tản ra đều có khả năng uy hiếp cường giả cấp bậc thông lĩnh. Giờ phút này trong mắt của Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Từ hoàn toàn không chú ý đến bất cứ ai khác, phảng phất giống như là thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một mình đối phương vậy. Mã Cách Nỗ Từ nhìn chằm chằm Lâm Lôi trầm giọng. Người vẫn chưa chết sao? Hối hận sao? Lâm Lôi lạnh lẽo cười nhạt, ở trong nụ cười thoáng có một tia giễu cợt. Tuyệt không hối hận. Mã Cách Nỗ Từ khôi phục trấn tĩnh. Vì ta biết rõ điều này, lần trước ngươi không chết, nhưng lần này ngươi hẳn phải chết. Ngươi rất tự tin. Lâm Lôi nhìn thẳng vào Mã Cách Nỗ Từ, lạnh lẽo bình phẩm. Đúng vậy, lần trước ngươi cũng rất tự tin, cho rằng ta trúng một chiêu cực mạnh của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả thế nào đây? Đã một lần ta làm sụp đổ lòng tin của ngươi, thì lần này ta cũng đập vụn lòng tin của ngươi. Sắc mặt của Mã Cách Nỗ Từ tím lại. Mã Cách Nỗ Từ đột nhiên cất giọng cười lạnh. Khoác lác thì kẻ nào cũng có thể làm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa ngươi và đại viên mãn là như thế nào. Mã Cách Nỗ Từ thực vẫn không cho rằng Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn. Vì lần trước hắn cùng với Lâm Lôi giao thủ, hắn xem Lâm Lôi so với đại viên mãn còn thua quá xa. Thông lĩnh thông thường, ở trước mặt đại viên mãn đều chỉ là chịu chết. Dầm một tiếng, tiếng cười chưa dứt, thân thể Mã Cách Nỗ Từ đã dao động. Trong khoảnh khắc đã đạt tới cực hạn, giống như một đạo huyễn ảnh trực tiếp vọt tới Lâm Lôi. Cùng lúc phải là tay phải của Mã Cách Nỗ Từ đem một bao tay màu đen chớp lên. Trong chào ảnh nhắm đầu Lâm Lôi chộp tới, véo một tiếng. Không gian không ngừng rúng động kịch liệt. Một chảo đánh ra, không gian rúng động, lớn mật. Một tiếng hét vọng khắp tinh hà thông đạo. Dầm một tiếng, chỉ thấy một đạo kiếm ảnh màu đen bộc phát, nhắm tới chảo ảnh của Mã Cách Nỗ Từ. Trời rung đất chuyển, cả thân hình Mã Cách Nỗ Từ không kìm được bắn vọt về phía sau. Một đoàn giao kích vừa rồi khiến không gian nhất thời vỡ nát thành vài đạo khe nứt. Nhất thời đám khe nứt đáng sợ này giống như là quái vật nuốt chừng hơn 10 binh lính xung quanh, rồi sau đó tan biến. Là khe nứt không gian. Khe nứt không gian lớn đến vậy. Dù đám binh lính đang điên cuồng chém giết, nhưng mà số binh lính xung quanh Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Từ rốt cuộc cũng nhận ra đây đang có hai siêu cấp cao thủ. Bọn họ dù nhận ra nhưng cũng là vô dụng. Dù sao binh lính hai bên Hắc Ám trận doanh và Quang Minh trận doanh vẫn không ngừng đẩy nhóm binh lính ở trước mình tiến lên, chém giết không ngừng. Ngươi... Mã Cách Nỗ Từ nhất thời kinh nghi nhìn Lâm Lôi. Người đã đạt tới đại viên mãn. Thật quá kiêu ngạo. Lâm Lôi không khỏi cười khinh bỉ. Với khả năng khống chế thiên địa của Lâm Lôi, có thể cảm nhận được rõ ràng đòn vừa rồi của Mã Cách Nỗ Từ xuất chiêu căn bản không dùng đến chủ thần lực. Cường giả cấp bậc đại viên mãn dù không dùng chủ thần lực thì cũng là có thể sát tử cường giả cấp bậc thông lĩnh dễ dàng. Thế nhưng nếu dùng cách đó để đối phó với Lâm Lôi thì quá là tự cao. Người thực sự đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn sao? Mã Cách Nỗ Từ không thể tin nổi. Nhưng mà thực lực của Lâm Lôi vừa biểu hiện không hề là giả. Ta có thể phải cảm tạ tuyệt chiêu toàn lực của ngươi lần trước đấy. Lâm Lôi cười nói. Nếu không phải do lần trước ngươi muốn giết ta, khiến ta lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, có lẽ ta cũng không thể đạt tới tiến bộ đến như vậy. Lâm Lôi dù không tự mình thừa nhận đã đạt tới đại viên mãn, nhưng Mã Cách Nỗ Từ nghe vậy lại ngạc nhiên, cho rằng Lâm Lôi thừa nhận. Thật khó trách để cuồng ngạo đến vậy. Nguyên lai người đã đạt tới đại viên mãn. Mã Cách Nỗ Từ sắc mặt trầm xuống. Nhưng dù Lâm Lôi ngươi đạt tới đại viên mãn, Mã Cách Nỗ Từ ta hôm nay cũng muốn cho người biết, bằng hữu của ta vì không có tư cách để giết. Tiếng nói vừa dứt, Mã Cách Nỗ Từ một lần nữa động thân. Dầm một tiếng, trong đáy mắt Lâm Lôi hiện lên một quyền đầu che kín tầm nhìn, kèm khí tức cuồng bạo của vận mệnh chủ thần lực. Lâm Lôi có cảm giác tự hồ cả không gian đều ập tới mình vậy, Một quyền này giống như là có thể hủy thiên diệt địa, tưởng chừng không thể ngăn cản. Không dùng linh hồn công kích mà lại dùng vật chất công kích sao? Lâm Lôi không một chút chần chờ, một kiếm toàn lực đánh ra Nghinh Thiếp. Hống một tiếng, 108 đạo hắc sắc thương long cùng bắn vọt ra, cùng lưu ảnh thần kiếm chụp tới Mã Cách Nỗ Tử. Trong một thoáng, Mã Cách Nỗ Tử tựa hồ nghe thấy tiếng rồng gầm, rồi thấy lực trói buộc ngất trời đè tới. Cỗ lực lượng trói buộc này khiến cho đoàn công kích quán đã bị ảnh hưởng không ít. Một kiếm của Lâm Lôi chào ảnh của Mã Cách Nỗ Tử, giao kích. Phốc một tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên, không gian tức khắc nát vụn. Vài trăm đạo khe nứt không gian xuất hiện, hàm chứa uy lực ý chí của chủ thần lực tàn rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Cỗ năng lượng bạo phát tàn ra giống như là hàng ngàn hàng vạn mũi tên, dễ dàng xuyên thấu thân mình đám binh lính xung quanh. Hơn 100 binh lính đứng gần Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tử là thê thảm hơn cả, thân hình toàn bộ bị chấn nát thành bột phấn. Một đám binh lính phía sau thì hoặc là bị xuyên thủng ngực, hoặc là bị xuyên thủng đùi, một số thì không may bị xuyên thủng đầu. Tất cả không cách nào có thể né tránh do năng lượng tản ra quá mức dày đặc. Trong nháy mắt, trong phạm vi 100 thước xung quanh, mấy trăm cỗ thi thể gục xuống. Như thế này là sao? Đám lính vốn đang điên cuồng chiến đấu bỗng nhiên toàn bộ nghe người, tự giác dừng tay tự hỏi rốt cuộc là cái gì khiến cho nhiều người đến thế, đến cùng là chết đi, là vì sao? Tại nơi Lâm Lôi và Mã Cách Đỗ Tử giao chiến, xung quanh không còn ai sống cả. Tinh hà thông đạo cũng không quá rộng, binh lính trên chiến trường lập tức bị trận chiến kịch liệt giữa hai người thu hút. Hai đạo ảo ảnh tốc độ lên đến mức cực hạn liên tục giao kích, không gian không ngừng băng liệt, vô số khe nứt tản ra, chủ thần lực cũng tản ra khiến không ít binh lính chết ngay lập tức. Lùi, mau lùi ngay! Đám binh lính nhất thời là kinh hồn, tận sức tháo lùi, cố gắng chạy ra xa Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tử. Tốc độ đáng sợ, binh lính hết thảy đều run sợ. Bọn họ chẳng lẽ là số binh lính này? Nếu ở địa ngục mà và minh giới cũng đều có thể gọi là cường giả, kiến thức cũng không quá tệ. Chứng kiến cảnh chấn động do Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tử giao thủ, bọn họ đều thất kinh. Chỉ năng lượng tỏa ra xung quanh cũng đã dễ dàng giết chết lục tinh ác ma. Đây là lực lượng lớn đến mức nào chứ? Không gian vị diện chiến trường là vậy, mà cũng dễ dàng bị chấn nát thành hàng trăm khe nứt dài hàng trăm thước. Lực công kích đẳng cấp ở đẳng cấp nào đây chứ? Tất cả đều bị dọa đến ngây người. Trường chiến tranh tại thông đạo, cả hai phía đều muốn đánh bạo đối phương để chiếm lấy đầu thông đạo bên kia. Chỉ khi chiếm được cả hai đầu thông đạo mới có thể tính là thắng, bằng không chỉ coi như là hòa. Nhưng lúc này, trận đại chiến giữa Lâm Lôi và Mã Cách Nỗ Tử gây chấn động quá lớn, chỉ thoáng chốc tất cả dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Trong vòng 1000 thước xung quanh không ai dám đến gần. Chính giữa tinh hà thông đạo tự nhiên hình thành một địa vương trống trải. Điều này cũng khiến cho cuộc chiến tại tinh hà thông đạo tự nhiên bị đình chỉ. Hầu hết thống lĩnh và binh lính đều chú ý quan sát trận chiến khốc liệt này. Có phải là bọn họ, Mã Cách Đỗ Tư, còn có phải là bằng hữu của bên cạnh Lôi Tư Tinh không? Gã thống lĩnh Tam Nhãn nhất thời thất sắc. Không ít thống lĩnh cường giả lúc này cũng phát hiện chấn động ở phía xa. Như thế nào có thể chứ? Có phải chính là cái gã Lâm Lôi đó không? Ách Đặc Lý Kỳ khiếp sợ nhìn cảnh Lâm Lôi đại chiến với Mã Cách Nỗ Tư phía xa. Mã Cách Nỗ Tư và Lâm Lôi, cả hai bất phân thắng bại. Nhìn cảnh trời sụp đất tàn ở phía xa, Ách Đặc Lý Kỳ thực không tin nổi bằng hữu kia của Lôi Tư Tinh vốn đã bị mình xem thường, nhưng đã có thể cùng đại viên mãn cường giả bất phân thắng bại. Lắc lắc đầu, Ách Đặc Lý Kỳ vẫn không thể tin vào mắt mình. Chính là Lâm Lôi sao? Đám người bên cạnh Hắc Ám Trận Doanh vốn không để ý đến Lâm Lôi, nhưng mà phần lớn đều biết tên. Giờ phút này phát hiện sự chấn động quá lớn đang diễn ra, hết thầy đều kinh ngạc. Lâm Lôi này quá là đáng sợ mà. Thiết Cách Ồn may mắn thoát chết ở bên phía Quang Minh Trận Doanh, vẫn còn không ai hết bàng hoàng. Là ai vậy? Không ít thống lĩnh bên phía Quang Minh Trận Doanh vẫn còn chưa biết Lâm Lôi. Ta đã sớm nói qua hắn rất mạnh mà, hắn giống như đại biên mãn vậy. Hắc Bạc Tơ nhìn trận chiến phía xa không khỏi cười. Cả đám các ngươi đều không tin ta. Tự mà nhìn đi. Trận chiến tại thông đạo nhất thời đình chỉ. Nhanh, mau quay lại, hỗ trợ trận chiến tại thông đạo khác. Mau chớp thời cơ, chiếm lấy một thông đạo khác. Lập tức có thống lĩnh rất nhanh nhận ra trận chiến tại thông đạo này đang tạm dừng. Liền an ủi an bài nhân mã chuyển sang trợ giúp trận chiến tại một thông đạo khác. Trước hết cứ giành một trận thắng rồi mới tính. Lâm Lôi và Ma Cách Nỗ Từ đại chiến tại chính giữa tinh hà thông đạo. Binh lính thuộc trận doanh hai bên cũng tạm thời đình chỉ chiến đấu. Không ai dám gần hai người Lâm Lôi. Ẩn chứa uy năng chỉ trụ thần lực bạo phát ra ngoài. Uy lực đó đến thông lĩnh còn không dám đương đầu. Còn ai dám lại gần chứ? Nhất thời, cả vạn binh lính và một số đồng thông lĩnh đều kinh hãi nhìn cảnh chiến dữ dội đang diễn ra. Rất nhiều trong số họ hôm nay mới thực sự cảm nhận được đáng sợ của đại viên mãn cường giả. Ba một tiếng, đám thông lĩnh cùng với binh lính chỉ chợt thấy một ảo ảnh. Hai thân hình thoáng giao nhau ở trên mặt đất rồi tách ra. Mã Cách Nỗ Từ lơ lửng giữa không trung, khóe miệng rỉ ra một vệt máu nhưng ngay lập tức tiêu biến. Còn trên mặt đất sừng sững một thân ảnh toàn thân long lân màu vàng, ánh xanh, gai nhọn đứng dựng ở trên lưng. Đó là Lâm Lôi. Hai tròng mắt vàng lợt của Lâm Lôi nhìn thẳng lên trời. Mã Cách Nỗ Từ, thân là vận mệnh đại viên mãn như ngươi mà dám so với vật chất công kích với ta sao? Ngươi không đủ tư cách. Một đám thông lĩnh cùng vô số binh lính tại tinh hà thông đạo đều khiếp sợ nhìn cảnh đại chiến đang diễn ra đây. Dùng chiến thuật biển người, khả dĩ có thể ứng phó được với cao thủ cấp thông lĩnh, nhưng nếu đem đối đầu với đại viên mãn thì chỉ là vô dụng. Đại viên mãn giao chiến tại chính giữa chiến trường. Binh lính xung quanh chỉ còn cách dừng tay, thậm chí không ai dám lại gần phạm vi 1000 thước. Chỉ chủ thần lực không đủ, chỉ chủ thần lực không thì chưa đủ. Lâm Lôi khẽ lắc đầu tự nhủ. Ở trong lần giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Lôi ngay từ đầu cũng vẫn chưa long hóa. Khi Lâm Lôi chưa long hóa đánh với Mã Cách Nỗ Từ, rơi vào thế hạ phong. Vốn Mã Cách Nỗ Từ chính là đã cũng dùng đến vận mệnh chủ thần lực, vốn có thể phát huy hiệu quả cao đối với hắn. Còn Lâm Lôi chỉ có thể sử dụng hủy diệt chủ thần lực, do đó bị sút kém về phương diện này. Mặc dù tuyệt chiêu không gian trói buộc, nhưng mà vẫn lâm vào thế hạ phong. Lâm Lôi không thể không long hóa. Sau khi long hóa, lực công kích của Lâm Lôi tăng mạnh, về phương diện vật chất công kích vượt trên đối phương một bậc. Lần trước giao hữu với Lâm Lôi vẫn chưa long hóa, sau khi long hóa rồi thực đúng là như dự kiến của ta. Ý chí uy năng vốn là một dạng rất đặc thù, chỉ cần hàm chứa ý niệm của Lâm Lôi, uy lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là về phòng ngự của long lân hay là công kích, ý chí uy năng vốn có hiệu quả thần kỳ. Đại viên mãn cường giả không cần chủ thần khí cũng đã có thể dễ dàng ngăn cản thông lĩnh dùng chủ thần khí công kích. Muốn giết một đại viên mãn cường giả đích xác rất khó. Lâm Lôi ngẩn ra nhìn Mã Cách Nỗ Từ. Mã Cách Nỗ Từ tuy không có phòng ngự chủ thần khí, nhưng mà chỉ bằng chủ thần lực kết hợp với uy năng của đại viên mãn đã có thể khiến cho Long Vĩ hoặc là quyền cước của Lâm Lôi không thể gây trọng thương cho đối phương. Đại viên mãn không có điểm yếu, điều này không phải là nói ngoa. Cả về phòng ngự lẫn công kích đều rất mạnh, cho dù không có chủ thần khí. Vút một tiếng, thân hình của Lâm Lôi như là một ảo ảnh phóng vụt lên cao, cũng cùng đứng giáp mặt với Mã Cách Nỗ Từ. Hai đại cường giả lơ lửng ở giữa bầu trời thông đạo. Thanh Long nhất tộc khi long hóa thực lực quả nhiên là mạnh lên rất nhiều. Mã Cách Nỗ Từ cười, nhưng người cũng đừng có sớm đắc ý, vừa rồi mới chỉ là bắt đầu. Nói xong, cả thân hình Mã Cách Nỗ Từ giống như mặt trời, tỏa ra ánh sáng mênh mông, khí tức cuồng bạo toát ra. Lâm Lôi đứng giữa trời, long vị nhẹ nhàng khuấy động, hai mắt nhìn đối thủ không một chút nôn nóng. Mã Cách Nỗ Từ hai tay giơ lên, nhất thời ở phía trước người hiện lên một khối cự đại quang cầu. Bên trong xuất hiện một đóa sen trong suốt nở rộ, thoáng ẩn thoáng hiện như dưới màn sương. Thất thải quang mang tại tinh hà thông đạo ánh đèn chiếu tới, khiến cho cảnh lộng lẫy vô cùng. Thật đúng là liều mạng. Lâm Lôi cười khinh thường. Vốn lần trước Mã Cách Nỗ Từ dùng chiêu này xém chút giết chết Lâm Lôi, nhưng mà rốt cuộc lại khiến cho Lâm Lôi không ngừng, không những không chết mà còn được lột xác. Nhưng dù sao lần trước khối quang cầu chỉ lớn bằng một nắm tay, còn lần này bằng cả chiều cao của một thân người. Mặc dù so với lúc trước là cùng một chiêu, nhưng mà mức tiêu hao linh hồn lực khác nhau. Kỳ thực quang cầu mênh mông cao bằng cả thân hình lần trước, có thể nói là bằng cả ngàn quang cầu nắm tay hợp lại. Mà Cách Nỗ Từ ánh mắt phát lạnh, quang cầu cự đại lơ lửng ở trước ngực hóa thành một đạo tia chớp bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cất tiếng cười lớn, thân hình như là một con nhím vậy, toàn thân bắn ra vô số đạo kiếm khí trong suốt màu xanh. Ở trong khoảnh khắc như có cả vạn ngàn vạn đạo kiếm ba bắn ra, đồng loạt đánh tới phía quang cầu cao hai thước đang vọt tới. Nỗi nhau liên tiếp đánh tới, càng ngàn vạn đạo kiếm ba đánh tới quang cầu. Dầm một tiếng, phía ngoài quang cầu trong khoảnh khắc vỡ nát, lộ ra một đóa hoa sen trong suốt. Thoạt trông đóa sen như được tạc bằng băng vậy. Vô số trong suốt kiếm ba bắn về phía đóa sen trong suốt kia. Vút một tiếng, đóa sen khổng lồ giống như là chiếc cực tốc đánh tới Lâm Lôi. Đồng thời từng đạo kiếm ba cũng lần lượt tan rã. Nhưng mà đóa sen chính mình cũng đang dần tan rã, thể tích nhanh chóng bé lại. Sao? Mà cách Đỗ Từ biến sắc. Linh hồn công kích cường đại. Kiếm ba vô hình của Lâm Lôi uy lực khiến cho Mã Cách Đỗ Từ kinh hãi. Ở trong khoảnh khắc giao kích, đóa sen lớn có thể liên tục thu nhỏ, thực ra cũng không có quá kỳ quái. Dù đại địa pháp tắc đã dung hợp bốn huyền ảo, nhưng linh hồn công kích huyền ảo của Lâm Lôi cũng giống như là trước vậy. So với chiêu này của Mã Cách Đỗ Từ thì yếu hơn rất nhiều, nhưng mà chính là linh hồn lực của Lâm Lôi thậm chí còn mạnh hơn hàng chục lần so với chủ thần lực, mà uy năng ý chí cũng mạnh hơn hàng chục lần so với đại viên mãn. Về hai phương diện này khiến linh hồn công kích của Lâm Lôi với Mã Cách Nỗ Từ không mấy chênh lệch. Mã Cách Nỗ Từ tâm ý chợt động, trong thoáng chốc đóa hoa sen đang bị tan rã thu nhỏ xoay tròn bay tới, một mảng cánh hoa phân tán nát ra hóa thành 10 đạo mô hồ hình quỹ tích bắn về phía Lâm Lôi. Vô số kiếm ba vô hình vô ảnh của Lâm Lôi đánh tới ngăn cản hầu hết, mà một mảng cánh hoa cũng đánh tới vào thân thể của Lâm Lôi. Mã Cách Nỗ Từ, tuyệt chiêu của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Lâm Lôi nhìn Mã Cách Nỗ Từ. Sao có thể thế được chứ? Mã Cách Nỗ Từ thất kinh. Gã Lâm Lôi này dù có thể ngăn trở, nhưng sao một chút tác dụng cũng không có? Lâm Lôi thực sự không chịu nổi một chút thương tổn. Lâm Lôi thực sự không chịu một chút thương tổn. Vì linh hồn phòng ngự chủ thần khí, bàn long giới chỉ đã hoàn toàn được khôi phục từ khoảng 200 năm trước. Sau khi biến dị linh hồn, tốc độ chữa trị bằng linh hồn lực của Lâm Lôi cực kỳ nhanh. Chỉ sau khi biến dị linh hồn ngắn ngủi trong vòng 10 năm, bàn long giới chỉ được khôi phục lại như lúc ban đầu. Đã có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, còn sợ một chút công kích đó sao? Mã Cách Nỗ Từ, người cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Lâm Lôi cất tiếng cười rộ, tiếng cười vang vọng khắp không trung tinh hà thông đạo. Giờ tới lượt ta. Trong lúc thanh âm còn vang vọng, Lâm Lôi dùng lưu ảnh thần kiếm công tâm Mã Cách Nỗ Từ. Ngoài ra một lượng lớn hư vô kiếm ba cũng bắn ra từ cơ thể của Lâm Lôi, cũng hướng Mã Cách Nỗ Từ bắn tới. Bớt nói đi, ngươi có khả năng đánh bại được ta sao? Mã Cách Nỗ Từ không cam lòng chịu lép vế, lớn tiếng cười đáp. Hắn vốn biết lúc này vô số người đang dõi xem chiến trận, gồm binh lính và thông lĩnh đến từ đủ mọi vị diện. Nếu bại, tin tức này khẳng định sẽ truyền rất nhanh qua mọi vị diện. Mã Cách Nỗ Từ thế nào có thể giữ được thể diện chứ? Vút một tiếng, lòng vĩ của Lâm Lôi xuất hiện, xuất kỳ bất ý, đột nhiên đánh ra. Không thể để hắn lại gần. Mã Cách Nỗ Từ lùi nhanh về phía sau. Một khi Lâm Lôi tiến sát, hầu như toàn thân đều có khả năng công kích. Từ gai nhọn tiêm thứ, đuôi rồng đều có khả năng uy hiếp Mã Cách Nỗ Từ. Nhất thời hai cao thủ siêu cấp cường giả liên tục di chuyển, mỗi lần đều khiến cho trời long đất lở. Dù dùng linh hồn công kích, đám thống lĩnh và binh lính xung quanh đều vô cùng thận trọng. Chỉ cần một đạo kiếm ba vô hình của Lâm Lôi bắn lạc, hoặc là một mảnh đóa hoa của Mã Cách Đỗ Tư tản ra, thì cũng đủ giết chết bọn họ. Tại tinh hà thông đạo này, cuộc chiến đang tạm ngừng. Nhưng mà tại một tinh hà thông đạo khác, cuộc chiến lại đang đến thời điểm điên cuồng. Nhằm địch quân phía trước đồng loạt dùng vật chất công kích. Cả một đội trăm người đồng loạt công kích tập thể, giống như là bánh xe lăn đè qua. Vô số binh lính bỏ mạng, mà một số lớn thông lĩnh huy chương cũng đã rớt xuống. Rõ ràng tại thông đạo này, hắc ám thần giới trận doanh đang chiếm ưu thế về số người. Lúc này chính là lúc giành phần thắng. 10 đội 100 người một lần nữa đồng loạt dùng vật chất công kích. Ngay khi họ lui về phía sau, đã có 10 đội 100 người thay thế tiến lên dùng linh hồn công kích. Binh lính bên hắc ám trận doanh nối nhau giết tới bên quang minh trận doanh, khí thế hoàn toàn áp đảo. Một khi đã chiếm ưu thế vượt trội, dùng cách này thực rất thuận lợi. Đánh một đòn, ngay lập tức lui về phía sau, lại đánh lại. Đối mặt với trận chiến tấn công tập thể lần lượt này, bên phía quang minh trận doanh hoàn toàn bị đánh bại. Dù có một số dũng khí, nhưng mà căn bản cũng đã chịu chết một cách vô ích. Thắng rồi. Mấy thông lĩnh quân doanh chứng kiến cảnh này đều cười lớn. số lượng binh lính bên hắc ám trận doanh của chúng ta ở đây vẫn đã chiếm ưu thế. Hơn nữa vừa rồi khi hai gã đại viên mãn cường giả giao chiến, khiến cho trận chiến ở tinh hà thông đạo bên kia bị gián đoạn, ta liền lập tức điều người từ bên kia sang đây, tất cả cùng tiến, lấy số lượng tuyệt đối mà một đành một lèo đánh tới. Đối phương đã lâm vào thế thất bại, cho dù có được tiếp viện cũng không kịp nữa. Tại tinh hà thông đạo này, binh lính phía bên hắc ám trận doanh nhanh chóng tiến lên chém giết đối phương, mà đám người sống sót ở bên quang minh trận doanh hoàn toàn thua sút. Ông một tiếng, tại tinh hà thông đạo này bỗng vượt lên một đạo quang mang bảy sắc, cho đến mức tiêu tán. Hắc ám thần giới trận doanh đã giành được thắng lợi đầu tiên. Thắng rồi. Tiếng hoàn hồ dậy đất, đông đảo binh lính ở bên hắc ám trận doanh đều hò hét. Thắng rồi. Đám thống lĩnh chỉ huy cũng vô cùng hân hoan. Nhanh đến hỗ trợ các trận đánh tại những thông đạo khác đi. Có lẽ chúng ta còn kịp tức quan sát đại viên mãn cường giả giao chiến. Lập tức các thống lĩnh này điều khiển binh lính cực tốc hướng tới một thông đạo khác. Lúc này tại chỗ bọn người Lâm Lôi, trên thông đạo, vô số binh lính đang quan sát trận chiến. Xem ra bọn họ bất phân thắng bại. Đại viên mãn cùng đại viên mãn chiến đấu rất khó phân định thắng thua. Không ít người đang quan sát đều suy nghĩ như vậy. Đột nhiên, bồng một tiếng, một kích giao chiến, cả hai đều bị chấn động bắn mạnh về phía sau. Mã Cách Nỗ Từ bắn lùi xuống đất, nhìn Lâm Lôi quát lớn. Lâm Lôi, ta và ngươi đánh thế này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thứ lỗi ta không thể phục bồi ngươi tiếp. Mã Cách Nỗ Từ hừ lạnh một tiếng, quay đầu định bỏ chạy. Mặc dù trong Mã Cách Nỗ Từ một bụng đầy nộ hỏa, hiển nhiên hắn cũng không giết được Lâm Lôi, mà hắn cũng cho rằng Lâm Lôi không giết được hắn. Dù phẫn hận, Mã Cách Nỗ Từ cũng phải thừa nhận Lâm Lôi đã đạt đến một thứ bậc cường giả ngang hàng với hắn. Lãng phí thời gian sao? Ta lại không cho là như vậy. Giọng nói của Lâm Lôi cất lên. Ngươi sợ rồi sao? Cái gì? Mã Cách Nỗ Từ nổi giận quay đầu, căm tức nhìn Lâm Lôi. Hắn bực tức Lâm Lôi không hiểu quy củ, một khi đánh nhau không có kết quả liền cùng chấm dứt. Nhưng Lâm Lôi này lại dùng giọng điệu hạ nhục hắn. Nếu hôm nay hắn bỏ đi thì tự nhiên là thành ra sợ hắn sao? Lãnh phong lạnh lẽo thổi lên vị diện chiến trường. Lâm Lôi giống như là cọc tiêu đứng thẳng người, lòng vĩ khẽ ve vẩy. Người có biết ta là người thuộc Thanh Long nhất tộc, vậy hãy cảm thụ một chút thiên phú thần thông của Thanh Long nhất tộc chúng ta. Lâm Lôi thản nhiên nói lớn. Vừa dứt lời, phía sau Lâm Lôi hiện lên một hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn, dài hàng vạn thước. Đôi mắt nhanh, thanh long màu vàng nhìn chằm chằm vào Mã Cách Nỗ Từ. Thiên phú thần thông, long ngâm. Oanh một tiếng, một cỗ năng lượng kỳ lạ ở trong khoảnh khắc tỏa ra. Uy lực của thiên phú thần thông phụ thuộc vào linh hồn lực cùng với thiên phú thanh quang. Mà hôm nay linh hồn lực của Lâm Lôi đã mạnh đến gấp hàng chục lần chủ thần lực. Hơn nữa còn phối hợp cả thêm uy năng ý chí thậm chí còn mạnh hơn đại viên mãn cường giả. Uy lực một chiêu thiên phú thần thông này của Lâm Lôi, sợ rằng chỉ có lão Thanh Long tổ tông là thi triển mạnh hơn được hắn. Véo một tiếng, tốc độ Lâm Lôi tăng tới cực hạn, vọt tới Mã Cách Nỗ Từ. Mã Cách Nỗ Từ sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác được tốc độ thời gian đã thay đổi. Hắn vô cùng e ngại tuyệt chiêu này của Lâm Lôi. Linh hồn lực và ý chí uy năng đều là mạnh hơn hắn. Tuyệt chiêu long ngâm lập tức phát huy tác dụng. Thời gian lưu tốc thay đổi, không có nghĩa là tư duy dừng lại. Mã Cách Nỗ Từ biết là hắn không thể kịp ngăn cản, hắn chỉ có thể làm duy nhất một việc là cố gắng khống chế chủ thần lực, hình thành bên ngoài thân hình một vòng phòng ngự cực mạnh. Phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi toàn lực một kiếm chém tới đầu của Mã Cách Nỗ Từ. Lâm Lôi cảm nhận được lực kháng cự đáng sợ, cho dù lưu ảnh thần kiếm miễn cưỡng đánh cắt qua da, nhưng mà cũng bị lực lượng kháng cự cường đại ngăn cản. Đại viên mãn cường giả dù không có chủ thần khí nhưng cũng không có nhược điểm. Đây không phải là lời nói suông. Mã Cách Nỗ Từ bị chấn bay vọt lên. Giết ngươi không chết thì ném ngươi vào không gian loạn lưu. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Dầm một tiếng, hữu cước Lâm Lôi một cước xé rách trường không, đạp tới bụng Mã Cách Nỗ Từ. Thân hình Mã Cách Nỗ Từ bị bật vọt đi, lao như một tia chớp bay vào không gian loạn lưu cạnh tinh hà thông đạo. Không! Mã Cách Nỗ Từ cuối cùng cũng đã thoát khỏi ảnh hưởng của thời gian, nhưng một lúc này đã quá trễ rồi. Hắn không cam lòng gầm lên một tiếng hống thống giận, do bị không gian loạn lưu đổ màu nuốt chửng, giống như là chìm nghỉm xuống nước vậy. Mà cách nỗ tử biến mất vào không gian loạn lưu. Yên lặng, ngây người. Toàn bộ người quan sát xung quanh đều sợ ngây người. Một đại viên mãn cường giả bị tiêu biến như vậy sao? Lầm lối liếc nhìn không gian loạn lưu đổ màu tại thông đạo, quay đầu nhìn bọn bối bối, đồng thời khôi phục thân hình. Bối bối cũng đã nhìn Lầm Lôi chằm chằm. Lầm Lôi khẽ cười. Bối bối, chúng ta đi. Như vậy là trận chiến giữa hai đại viên mãn đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Lâm Lôi. Tiên Phong xin dừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất hy vọng mọi người ủng hộ Tiên Phong mà. Đừng tập truyện có lượt view ít nhất là như thế này. Hôm nay lên được 200 người. Lâu lắm rồi không lên. Chắc là những đoạn hay thì mọi người quan tâm. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và hẹn anh em vào tập tiếp theo. Chào các anh em vào xem livestream sau nha. Chào Trần Tâm Bảo, chào Lành Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Li, chào Lít Rally, chào Hiếu Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Rác Nguyễn, chào Ngọc Anh Nguyễn, chào Điều Vũ, chào Dũng Vũ, chào Eric T nhá. Chào Bùi Văn Hòa, đọc truyện Đấu Phá Thương Khung, hậu truyện. Thực ra thì Đấu Phá Thương Khung mình cũng chưa đọc nên đọc hậu truyện có vẻ nó không hợp lý lắm. Và Đấu Phá Thương Khung thì hay có bản quyền đó, nên rất dễ bị đánh kênh, nên chắc mình không đọc. Chào Lily nhé, chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người nhớ cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ạ.